Vạn đạo Long Hoàng, chương 958, 8 cái chiến trường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trong lòng mình rõ ràng. Kỳ thật cuối cùng một cây đồ đằng trụ khí vận giá trị mặc dù không ít. Nhưng không có quá khoa trương. Cuối cùng một cây đồ đằng trụ ban thưởng khí vận giá trị. Chừng 20 vạn. Cùng thiên độc đảo cái kia một cây đồ đằng trụ tương đương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sở dĩ có thể có 8 chừng 10 vạn khí vận giá trị. Đó là bởi vì hắn chém giết mười mấy cái huyết đao đại lục thiên kiêu. Huyết đao đại lục thiên kiêu chung. Có 2 cái thế nhưng là tương đương với thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Mỗi một người đều cho hắn cống hiến hơn 100.000 khí vận giá trị. Tăng thêm những người khác, tại tăng thêm trước đó, cho nên Lục Minh mới có thể thu được 80 vạn khí vận giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đế thần, Lạc Thiên, Vương Phần Thiên bọn người không biết, bọn hắn cho rằng, cuối cùng một cây đồ đằng trụ. Tất nhiên ban thưởng lượng lớn khí vận giá trị, cho nên mới dẫn đến Lục Minh có khổng lồ như vậy khí vận đáng giá. Bốn phía, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế. Ta nói Lục Minh tên tiểu xúc sinh này làm sao có thể đạt được nhiều như vậy khí vận giá trị. Nguyên lai đục nước béo cò. Sử dụng thủ đoạn hèn hạ có được. Vương gia gia chủ cười nhạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này được đến có làm được cái gì? Chờ một chút khí vận chi chiến. Hắn căn bản không gánh nổi. Vô số nhân hội theo dõi hắn. Hắn khí vận. Vẫn là muốn bị đoạt. Chủ nhà họ Khương cũng cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên. Giờ phút này trên chiến đài. Từng đôi mắt. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục Minh. Trần tham lam quang mang. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. 20 vị trí đầu. Thậm chí 30 vị trí đầu. Thậm chí có mới quật khởi thiên kiêu. Còn có thiên yêu cốc thiên kiêu. Ánh mắt đều lửa nóng vô cùng nhìn xem Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật giống như Lục Minh là một khối đại thịt mỡ. Người người hận không thể đến cắn một cái. 80 vạn khí vận giá trị. Chỉ cần đánh bại, thậm chí đánh chết Lục Minh. Cái kia có thể đạt được bao nhiêu khí vận giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng bọn họ đều phanh phanh nhảy dựng lên. Đế thần, ngao đồ các loại khí vận của người giá trị cũng rất nhiều. Nhưng bọn hắn không người nào dám đánh cái gì chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh đế thần đám người chú ý, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng Lục Minh bất quá là dựa vào vận khí. Dựa vào bảo vật đục nước béo cò mới đến nhiều như vậy khí vận đáng giá. Đây không phải là thịt mỡ là cái gì?

Trong chốc lát, trên chiến đài không có bất kỳ ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, đài chiến đấu phát quang. Đột nhiên toát ra 8 cái bọt khí đồng dạng. Hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Đem toàn bộ đài chiến đấu phân làm 8 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lồng ánh sáng chung, chậm rãi có sông núi sông lớn xuất hiện. Đang diễn hóa thế giới đồng dạng. Điểm này, trong lòng mọi người đã sớm rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, trên chiến đài, hội diễn hóa ra 8 khối không giống nhau khu vực, hình thành 8 cái chiến trường, mà hiện trường tất cả khí vận hóa mãng trở lên thanh niên, sẽ bị tự động chia làm 8 tốp, tiến vào 8 cái chiến trường, tiến hành tranh đoạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần đánh bại đối thủ, liền có thể thu hoạch đối phương 5 thành khí vận. Mà chiến bại người, liền sẽ bị đào thải. Truyền tống ra, cuối cùng, có thể bảo trụ một nửa khí vận. Mà một khi đánh chết đối thủ, liền có thể thu hoạch được đối phương tất cả khí vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đối thủ cũng có thể nhận thua. Nhưng một khi nhận thua, liền muốn tổn thất 9 thành khí vận. Chỉ có thể bảo lưu lại 1 thành. Có thể nói, thực lực yếu, nhất định bị thực lực cường đại đoạt khí vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Khí vận tranh đoạt chiến thời gian. Làm một cái tiểu giờ chỉ cần ngươi có thể chống nổi nhất cái tiểu giờ các loại khí vận chi chiến kết thúc. Liền có thể bảo trụ tất cả khí vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cuối cùng, mỗi một cái trong chiến trường, khí vận cường thịnh nhất cái kia nhất cái nhân, mới có thể tấn cấp. Cuối cùng 8 cái chiến trường, tuyển ra 8 cái khí vận người mạnh nhất, tiến hành sau cùng quyết đấu, tiếp tục tranh đoạt đối phương khí vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, mới có nhiều người như vậy. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Minh. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh liền là thịt mỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người lẳng lặng nhìn. Chiến trường diễn hóa, cần một chút thời gian. Này giờ Lục Minh lặng lẽ đi vào Bạch Thích Tiến bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch tiền bối. Vãn bối có một chuyện muốn mời tiền bối hỗ trợ. Lục Minh cấp Bạch Thích Tiến truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Bạch Thích Tiến cũng cho Lục Minh truyền ngôn âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vãn bối tại khí vận chi chiến chung. Thu được một kiện bảo vật. Tên là Sơn Hà Đồ. Lục Minh cấp Bạch Thích Tiến truyền âm. Sau khi nói xong, trong tay xuất hiện Sơn Hà Đồ bức tranh. Đưa cho Bạch Thích Tiến.